Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, Đại Tăng Cường Quân Bị. Hắc Thạch Bộ Lạc, to lớn liên minh hội nghị trong đại điện. Lúc này, căn này mọi người nhìn lại vô cùng sang trọng đơn sơ thải thép trong lều. Ngồi đầy đến từ liên minh bộ lạc, thành viên bộ lạc vô cùng bọn thủ lĩnh. Chẳng qua là những thứ này đến mỗi thời gian họp, phải nắm chặt cơ hội cọ đường nước sôi hàng môn. Bây giờ một chút ăn uống tâm tư cũng không có. Bọn họ với nhau giữa yên lặng trao đổi ánh mắt, muốn biết vừa mới đạt được kinh người như vậy tin tức sau, những người khác trong lòng sẽ có như thế nào dự định cùng ý tưởng được mùa tiết sau khi kết thúc. Những thứ này vô cùng bọn thủ lĩnh, bọn họ cũng không có trực tiếp trở lại mỗi người bộ lạc mà là ở lại chỗ này. Tham dự Ngưu lão gia trong miệng hội nghị trọng yếu. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngưu lão gia trong tay có đầy đủ lương thực sau khi liền định bắt đầu tiến hành bước đầu tiên tăng cường quân bị kế hoạch, bất quá trước lúc này, hắn cảm thấy càng có cần phải là muốn đem liên minh chung tư tưởng thống nhất lại. Hội nghị mới vừa bắt đầu, Ngưu lão gia liền đem chính mình cùng Vu Điện đã kết làm không chết không thôi đại thù. Trong vòng mấy năm song phương thì có một trận đại chiến sự tình, thông báo cho một đám vô cùng thủ lĩnh. Lại nói, lúc ban đầu nghe được tin dữ này thời điểm, trong mọi người ở đây, thậm chí bao gồm yếu thủy bộ lạc vị lão già kia, cũng nhất thời cảm thấy bụng bọng đái buông lỏng một chút. Thiếu chút nữa trực tiếp tè ra quần. Đùa, đây chính là Vu Điện. Trên thế giới này sớm liền trở thành truyền thuyết. Toàn bộ vu trong tâm khảm thánh địa, dù là tại chỗ một đám biên viễn vùng núi đồ dế nhũi vu môn, đối với Vu Điện tình huống thật không biết gì cả. Nhưng là Vu Điện là một khó có thể tưởng tượng vật khổng lồ, thực lực tuyệt đối kinh người, điểm này bọn họ biết đó là tuyệt đối là không có sai. Trong lòng bọn họ đoán chừng Vu Điện thực lực ít nhất có 10-8 cái thổ kê bộ lạc cộng lại. Lợi hại như vậy, điểm này là tuyệt đối có. Lần này bọn họ minh chủ đại nhân Ngưu lão gia xem như cho toàn bộ liên minh bộ lạc chiêu tới một to lớn tai họa. Cơ hồ ngay đầu tiên trong bọn họ liền muốn cùng Ngưu lão gia cùng Hắc Thạch bộ lạc cái này cự đại phiền toái vạch rõ giới hạn. Đây cũng không phải bọn họ không niệm một chút tình xưa, chẳng qua là lần này đối thủ thật sự là cường đại vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc là khi bọn hắn hơi chút hướng chỗ sâu hơn suy nghĩ một chút sau khi, cũng biết này là chuyện không có khả năng. Giống như mộng ảo cuộc sống tốt đẹp, vô số lợi ích khiên bán bất hòa, những thứ này sớm đã đem bọn họ và Hắc Thạch bộ lạc buộc chung một chỗ. Căn bản không có vạch rõ giới hạn có khả năng. Coi như thật có thể vạch rõ giới hạn, gọi bọn hắn lần nữa trở lại chi lúc trước cái loại này ăn bữa trước không có bữa sau, hơi chút một cái lớn một chút trong tai nạn, toàn bộ bộ lạc liền làm không tốt sẽ chết sạch mức độ. Những thứ này vô cùng bọn thủ lĩnh cảm thấy, mẹ nó, còn không bằng chết trận thống khoái. Quan trọng hơn một chút, chủ yếu là Ngưu lão gia những năm gần đây sáng tạo chiến quả, cùng với biểu lộ ra kinh thiên thủ đoạn, thật sự là giống vậy huy hoàng vô cùng. Đại thắng quan hạ một màn kia, lúc này vẫn có thể bị bọn họ rõ ràng nhớ lại. Ở vượt qua lúc mới đầu thời gian, đối với Vu Điện cái loại này trời sinh bản năng như thế sợ hãi sau khi, bọn họ cảm thấy sự tình không phải là bết bát như vậy. Nếu như cố gắng mở rộng quân bị lời nói, dựa vào đến xây cất những thứ kia phòng ngự yếu tắc, không để cho Vu Điện đánh vào Lạc Lôi sơn mạch, còn có tương đối nắm chặt, không nổi. Để cho Ngưu lão gia lần nữa làm phép thượng 10 lần, 8 lần, sau đó, toàn bộ Lạc Lôi sơn mạch lớn như vậy khu vực, mọi người có ăn có uống cuộc sống gia đình tạm ổn thư thái như vậy. Không ra được lời nói liền không đi ra thôi, nghĩ thông suốt một điểm này sau khi, những người này trước trắng bệch trên khuôn mặt già nua, cuối cùng là khôi phục huyết sắc. Sau khi, bọn họ rối rít hướng về phía Ngưu lão gia bày tỏ. Quản nó cái gì Vu Điện không Vu Điện, tóm lại chính là một câu nói, đi theo Ngưu lão gia trong nước đến, hỏa lực đi kiên quyết bảo vệ Lạc Lôi Sơn Mạch, liên minh bộ lạc xây dựng tốt đẹp thành quả thắng lợi vân vân. Nhìn trước mắt những thứ này vô cùng bọn thủ lĩnh, rối rít bày tỏ ủng hộ. Ngưu lão gia trong lòng thả lỏng một hớp lớn khí. Trong lòng thán đến, còn bảo vệ Lạc Lôi Sơn Mạch. Nếu như lão gia ta nói cho các ngươi biết, là muốn đánh ra đạp bằng vu điện, vậy chẳng phải là muốn đem bọn ngươi hù chết. Đoán, từng bước một đến đây đi. Bao nhiêu cũng để cho những hàng này môn có một bụng dạ lịch trình. Không thể nóng vội, bởi vì mặc dù hắn đã sớm biết, toàn bộ liên minh bộ lạc, tại chính mình mấy năm chế tạo bên dưới, căn bản sớm đã là một cái không thể chia nhỏ lợi ích thể cộng đồng. Cũng sẽ không ra chuyện rắc rối gì mới đúng. Nhưng là, cho đến bọn họ rối rít tỏ thái độ giờ khắc này, hắn mới xem như hoàn toàn yên tâm chung lo lắng vu điện các tổ tiên xuất lĩnh nhân tộc, đem những vực ngoại đó yêu ma trục xuất khỏi cả vùng đất này vĩ đại công tích. Mặc dù đã sớm bị toàn bộ bộ lạc quên, nhưng là vu điện từng ấy năm tới nay, xây lập to lớn uy vọng cũng không phải là nói đùa. Ai biết liên minh trung thành viên bộ lạc, có cái nào vô cùng thủ lĩnh đầu nhất thời không tỉnh táo, sẽ làm ra cái gì không sáng suốt quyết định đi ra. Đem hắc thạch bộ lạc hất tung ở mặt đất, kia là không có khả năng chuyện phát sinh. Nhưng là bao nhiêu sẽ trễ nãi Ngưu lão gia. Hắn này cực kỳ quý báu thời gian chuẩn bị, thống nhất tư tưởng sau khi, tiếp theo dĩ nhiên là cho những thứ này sáng suốt ra hỏa, khen thưởng cà rốt thời gian, càng ưu đãi vật liệu cung ứng. Những thứ này cũng chỉ là tối thứ cơ bản Ngưu lão gia quăng ra đến. Nhưng là trải qua cẩn thận chọn sau khi, nhóm lớn hình thiên điện công pháp, dù là, đều không phải là chiến thiên quyết như vậy công pháp đính cấp. Bất quá so với những hương ba lão này vu môn, trước tu luyện đứng đầy đường công pháp, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngoài ra, chính là ngay cả lão bản quân dụng nguyên năng tu luyện thuật, Ngưu lão gia cũng là đồng thời lấy ra. Dù sao, những người này thực lực tăng cường sau khi, đối với Ngưu lão gia đối kháng vu điện con vật khổng lồ này, bao nhiêu cũng là có thể đưa đến nhất định tác dụng. Đạt được nghe nói là vu điện tu luyện bí pháp sau khi, những lão già này môn dĩ nhiên là mừng rỡ khôn kể xiết. Cho nên sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia nói ra đại tăng cường quân bị đề nghị, căn bản là không có bất kỳ người nào phản đối, thậm chí là lý do cẩn thận. Hắn chúng ta đối với Ngưu lão gia nói lên, chỉ có 3 vạn người tăng cường quân bị số lượng, còn rất là cảm thấy có chút không đủ 30 ngàn số lượng tăng cường quân bị số lượng. Đây là Ngưu lão gia căn cứ bây giờ liên minh bộ lạc nhân lực, trải qua khoa học tính toán sau khi ra được kết luận, ở không ảnh hưởng liên minh bộ lạc phát triển cùng sinh sản dưới tình huống, lần nữa điều đi ra 3 vạn người, tạo thành hoàn toàn chức nghiệp biến hóa chuyên nghiệp quân đội, đã là liên minh bộ lạc nhân lực cực hạn. Ở tăng cường quân bị đồng thời, Ngưu lão gia dự định lần nữa biên tổ một phen quân đội. Dù sao bây giờ tiếp tục dùng dân binh để gọi, đã rất có nhiều chút không đúng lúc. Tân biên tổ quân đội, toàn bộ xưng phải Lạc Lôi Sơn Mạch liên minh bộ lạc dã chiến quân. Trong đó kiến chế xây dựng, trên căn bản chính là chép lại thỏ tử gia nhân dân quân đội cơ cấu. Dựa theo nguyên thủy thời đại vị diện đặc điểm, Ngưu lão gia hàng này bao nhiêu tiến hành một chút thay đổi. Ở Ngưu lão gia hoạch định chung, lấy 120 người là một cái liên đội. Đại đội này tụ họp lại sau khi, chính là một cái tiểu hình Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Liên đội trở lên, đồng dạng là 4 cái, ngay cả là một cái doanh. 4 cái doanh là một cái một dạng. Cuối cùng là 4 cái một dạng tạo thành một cái sư đoàn dã chiến. Đến sư đoàn dã chiến này một cái cấp bậc, đã là tối đại đơn vị tác chiến. Đương nhiên, mỗi một sư bên trong trừ như vậy 4 cái 2.000 người chủ chiến một dạng ngoại, còn có công binh, quân nhu quân dụng các loại đông đảo binh chủng phụ trợ. Cộng lại lời nói mỗi một sư số người ở 1.000 người tả hữu. Nếu như coi là trước 3.000 người liên minh phòng bị bộ đội, Ngưu lão gia ở tăng cường quân bị sau khi kết thúc, sẽ có nắm giữ 3 cái sư đoàn dã chiến. cộng thêm một cái trực thuộc tăng cường một dạng binh lực. Ngưu lão gia có mãnh liệt lòng tin, trải qua mấy năm huấn luyện sau khi lại phụ trợ thượng vượt xa cái thời đại này vũ khí lạnh. Chi bộ đội này tùy tiện cũng có thể chiến thắng, tối ít hơn 10 lần trở lên đối thủ. Bọn họ cũng sắp là trong tay mình, cường đại nhất cùng đáng giá tín nhiệm lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.